Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 31, tác thác thành đại đấu hồn tràng. Chương chưa edit, Sử Lai khắc cánh cửa. Mục Thanh dựa ở trên một gốc cây, ăn quả vặt, uống rượu, yên lặng nhìn xem Ninh Vinh Vinh chạy vòng. Ngoài dự liệu của Mục Thanh, Ninh Vinh Vinh lại chạy xong 20 vòng, không có gặp phải Phất Lan Đức khiển trách. Gãi đầu một cái, Mục Thanh nghĩ xem náo nhiệt ý tưởng không đánh tự thua rồi. Mà bên kia, Ninh Vinh Vinh nhìn xem Mục Thanh ánh mắt kinh ngạc, trong lòng bỗng nhiên rất thỏa mãn. Hiển nhiên, có thể làm được Mục Thanh cũng kinh ngạc sự tình. Nàng rất là tự đắc. Dù sao, cho tới nay, Mục Thanh đều giống như trên đỉnh đầu nàng một ngọn núi lớn. Ép tới nàng không thở nổi. Bây giờ, thoải mái rồi. Mặt trời chiều ngã về Tây, mọi người lần nữa tụ họp ở trên quảng trường. Phất Lan Đức nhìn trước mắt 8 học sinh, trong lòng hào khí xảy ra. Lúc này, có thể kiếm được tiền không ít kim hồn tệ chứ. Suy nghĩ, Phất Lan Đức cũng không nói nhảm. Nói đến, ra, nói xong, dẫn trước chạy ra ngoài. Nguyên bản, Ninh Vinh Vinh cùng áo tư tạp không cần thiết tới. Nhưng là một cái nào đó cô nàng trong lòng kìm nén xấu. Vì vậy, hai người lên một lượt Phất Lan Đức thuyền hư. Dựa theo cách nói của Phất Lan Đức, người ta một người nữ sinh cũng muốn đi. Áo tư tạp, ngươi là một cái nam nhân, không cảm thấy xấu hổ sao? Vì vậy, cộng thêm Triệu Vô Cực, một nhóm 10 người, nện bước kiên định nhịp bước, đi về phía tác thác thành. Mục Thanh đi ở cuối cùng. Trên mặt đã sớm mang theo mặt nạ bằng đồng xanh. Bên hông, một quyển thật dày thanh đồng sách. Theo bước chân của Mục Thanh chậm rãi chập chờn, một thân màu đen trang phục, đem thân ảnh thon dài của Mục Thanh nổi bật càng thêm thẳng tắp. Bước vào quen thuộc đấu hồn tràng. Trên gương mặt dưới mặt nạ Mục Thanh, lộ ra một nụ cười châm biếm. Theo bước chân của Phất Lan Đức, mọi người đi tới huy chương ghi danh địa phương. Đường Tam Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, 4 người ở dưới sự yêu cầu của Phất Lan Đức ghi danh huy chương. Quay đầu, Phất Lan Đức nhìn về phía Mục Thanh, nói đến, Mục tiểu tử, ngươi không đi ghi danh sao? Mục Thanh tay phải tại tay trái trên ngón tay út phất qua, một khối màu vàng huy chương xuất hiện ở trong tay, cười nói, ngài nói là đồ chơi này sao? Nhưng vào lúc này, ghi danh huy chương nhân viên phục vụ ngẩng đầu lên, liếc mắt liền thấy được Mục Thanh, trong mắt lóe lên suy tư, rất nhanh, ánh mắt liền sáng lên, khom người, mấy bước đi tới trước người Mục Thanh, nói đến, nguyên lai là Quỷ Diện đại nhân đến, ngài hôm nay yêu cầu đấu hồn sao? Chúng ta đấu hồn tràng, gần đây cũng không có cái gì hồn tôn cấp bậc kim đấu hồn trước đội ngũ tới đây. Thật ra thì hắn vốn là muốn nói đại hồn sư, nhưng là, nghĩ đến 2 năm không thấy, Quỷ Diện cũng đã lên cấp hồn tôn rồi, lúc này mới đổi lời nói. Nói đến hồn tôn đội ngũ, Mục Thanh thu hồi huy chương, nhìn về phía nhân viên phục vụ, cười nói, không sao, ta ngày hôm nay chỉ có thể đánh một chút một người đấu hồn. Người đi mau đi. Vâng, nhân viên phục vụ liền vội vàng đáp ứng. Trở về, nhắc tới, Mục Thanh năm đó cũng coi là đấu hồn tràng truyền kỳ. Hắn dùng không tới thời gian 2 năm, tại Tác Thác Thành đến xung quanh Tác Thác Thành một mảng lớn trong thành phố. Trải qua lần lượt đấu hồn, rốt cuộc trở thành hơn 20 cấp con duy nhất kim đấu hồn đội ngũ. Có thể nói là phong quang vô hạn. Đáng tiếc, Mục tiểu tử, ngươi lại là năm đó Quỷ Diện. Phất Lan Đức bỗng nhiên mở miệng, kinh ngạc nói đến, hư danh mà thôi, bây giờ, ta bất quá là Sử Lai khác một cái học sinh bình thường thôi. Mục Thanh khoát tay một cái, trầm giọng nói, ta không phải là quan tâm những thứ này, ta chỉ là muốn hỏi một chút, năm đó cùng ngươi cùng nhau cái kia 6 người đồng đội đây. Ngươi năm nay mới 12 tuổi, muốn tới, ngươi năm đó 6 người đồng đội cũng cùng ngươi không sai biệt lắm. Bọn họ người đâu? Phất Lan Đức đầy mắt mong đợi hỏi. Sư phụ, Quỷ Diện là cái gì à? Mục Thanh còn có đồng đội. Mã Hồng Tuấn bỗng nhiên mở miệng hỏi. Không, nếu như để cho Mục Thanh tự mình nói. Phất Lan Đức không trả lời. Ngược lại nhìn về phía Mục Thanh. Mục Thanh nhìn xem ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Cười khổ sờ sờ mặt nạ của mình. Nói đến, nơi này không phải là chỗ nói chuyện. Đi theo ta. Nói xong, nhấc chân đi hướng phòng nghỉ ngơi. Coi như huy chương kim đấu hồn người sở hữu. Mục Thanh có thể dễ dàng tại bất kỳ một cái nào đấu hồn chàng chiếm cứ một cái đấu hồn phòng nghỉ ngơi, coi như là huy chương kim đấu hồn một chút quyền lợi. Đương nhiên, người nếu là rời đi cái này đấu hồn chàng, đi thành phố khác, cũng không cần kỳ vọng người ta cho ngươi cất giữ. Chỉ là ngươi tại, có thể tùy thời sử dụng cái này phòng nghỉ ngơi thôi. 10 người rất nhanh bước vào một cái phòng nghỉ ngơi. Một người phục vụ đã đứng ở cánh cửa. Mục Thanh có bất kỳ liên quan với đấu hồn phương diện yêu cầu, đều có thể để cho người phục vụ nơi cửa làm xong. Mà chính hắn, chỉ cần chuyên chú vào đấu hồn là tốt rồi. Mục Thanh đóng cửa phòng, đi tới trước ghế salon, đặt mông ngồi xuống, nhìn xem đầy mắt hiếu kỳ mọi người. Nói đến, trong lúc nhất thời, cũng không biết kể từ đâu. Nói một chút đi. Các ngươi muốn biết cái gì? Quỷ diện là ngươi ngoại hiệu sao? Tiểu Vũ tò mò hỏi. Mục Thanh gật đầu một cái. Ánh mắt thăm thẳm, rơi vào trầm tư. Mở miệng nói, năm đó, ta muốn tham gia đấu hồn. Gia tăng kinh nghiệm chiến đấu của mình. Vì vậy, liền nổi lên một cái quỷ diện ngoại hiệu. Cũng coi là đối với vốn là thân phận một cái che giấu đi. Dù sao, 8 tuổi đại hồn sư. Đích xác có chút gai mắt. Dứt lời, Mục Thanh nhẹ nhàng phất qua mặt nạ của mình. Cười nói, mà quỷ diện từ đâu tới? Dĩ nhiên là mặt nạ trên mặt ta rồi. Mục ca, vậy ngươi những đồng đội kia đây? Mã Hồng Tuấn còn nhớ chuyện này. Theo tiếng nói của hắn vừa dứt, liền ngay cả Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực cũng nhìn lại. Dù sao, thiên tài, ở nơi nào, đều cần chúng nhân chú mục. Mục Thanh cười hắc hắc, nói đến đều là ta đấu hồn, làm quen vài bằng hữu thôi. Mọi người tuổi tác tương phản, thực lực gần nhau, vì vậy, liền hợp thành một đội ngũ, cùng nhau kiếm ít tiền hoa. Phất Lan Đức sâu kín nói đến, không chỉ là như thế chứ. Ta nhớ được, đồng đội của ngươi thật giống như đều là nữ sinh đi. Mục Thanh gật đầu một cái, khổ sở nói đến, bây giờ. Còn nói những thứ này thì có ích lợi gì? Năm đó đồng đội, hôm nay đã sớm không biết đi phương nào. Mã Hồng Tuấn bỗng nhiên cười hắc hắc, nhíu mày, nói đến, Mục ca, các nàng đều là ai à? Mục Thanh nhìn về phía Đường Tam, chần chờ một chút, nói đến, một cái phụ trợ hệ, võ hồn Lam Ngân Thảo, tên liền không nói cho ngươi biết. Đường Tam kinh ngạc nhìn về phía Mục Thanh. Lại có một cái khác Lam Ngân Thảo võ hồn hồn sư. Đi tới đại hồn sư cảnh giới sao? Mục Thanh tiếp tục nói, còn có một cái. Võ hồn cũng là Tuyết Lang. Mặt khác 4 cái đây. Tiểu Vũ tò mò hỏi. Nhìn xem Tiểu Vũ, ánh mắt Mục Thanh chuyển hướng Chu Trúc Thanh. Nói, còn có 2 cái. Một cái là Tà Mâu Bạch Hổ. Một cái là U Minh Linh Miêu. Chu Trúc Thanh cùng Đái Mộc Bạch hai mắt nhìn nhau một cái. Đầy mắt kinh ngạc, trong gia tộc còn có người ra tới tham gia đấu hồn sao? Về phần cuối cùng 2 cái, theo thứ tự là Tinh Nguyệt Hồ võ hồn, còn có Bích Lân Xà Hoàng võ hồn. Muốn tới, bây giờ các nàng, cũng đã lên cấp đến hồn tôn đi. Mục Thanh, 9 phút thật, 1 phần giả, nói mọi người sửng sốt một chút, là những người này, cũng là những thứ này võ hồn. Nhưng là, các nàng thân phận thật sự. Làm sao có thể nói cho mọi người đâu? Các ngươi đều là huy chương kim đấu hồn sao? Đường Tam suy nghĩ một chút. Hỏi. Đó là tự nhiên. Lúc mới vừa bắt đầu. Chúng ta còn sẽ tham gia một chút một người hai người đấu hồn. Sau đó. Cũng chỉ tham gia đoàn đội đấu hồn rồi. Tự nhiên đều là kim đấu hồn. Mục Thanh cười nói. Vỗ bả vai Mục Thanh một cái. Phất Lan Đức nói đến bây giờ. Người lần nữa xuất hiện tại đấu hồn chàng. Muốn tới, các nàng còn có thể tụ họp tại bên cạnh ngươi. Không thể nào,